Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 102, sống chết có sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thần Loan, tên như ý nghĩa, một khúc cua hiểm trở xảy ra nhiều tai nạn. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm xảy ra tai nạn giao thông ở đó, hoặc nhẹ hoặc nặng không dưới 20 vụ. Lục Vân tuy răng đạp xe đạp, nhưng với tốc độ nhanh như này, đến Từ Thần Loan căn bản không kịp thang lại. Hơn nữa mấy ngày trước mưa, đường núi lầy lội trơn trượt, xác suất Lục Vân rơi xuống vách núi cao tới 70-80%. Tôn Tiểu Sở lo lắng nói, anh Đường, anh nhanh đuổi theo. Lục tiên sinh nhắc nhở anh ta phía trước có khúc cua nguy hiểm. Tuy rằng Tôn Tiểu Sở tính cách có chút điêu ngoa, nhưng tâm địa thiện lương, cho dù như thế nào cũng không đành lòng nhìn Lục Vân rơi xuống vách núi. Đường Húc lắc đầu nói, chỉ sợ lúc này đuổi theo đã không kịp, có khi còn dọa hẳn khiến hẳn phát hoảng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Tiểu Sở lòng nóng như lửa đốt, mặc dù không biết Lục Vân có thể nghe rõ giọng nói của cô hay không, nhưng vẫn cố gắng thò đầu ra cửa sổ xe hô. Lục tiên sinh cẩn thận, phía trước là Từ Thần Loan. Sống chết có sốt, Đường Lỗi lại cười lạnh một tiếng, trong phạm vi có thể khống chế, tăng tốc độ xe. Hắn cũng không phải vì nhắc nhở Lục Vân, mà là không muốn bỏ qua hình ảnh rơi xuống vách núi đặc sắc như vậy. Cuối cùng, trong tầm nhìn của bọn họ, Lục Vân đã vọt tới đoạn Từ Thần Loan. Đường Lỗi nhe răng cười càng thêm càn rỡ. Ha ha ha, đúng, chính là như vậy. Tốt nhất ngã tan xương nát thịt, xem mày còn dám phá hư chuyện tốt của bổn thiếu gia nữa hay không. Đáng đời. Á, hai nữ sinh trung học hoảng sợ che kín hai mắt, không dám tiếp tục quan sát hình ảnh tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, Đường Húc ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên hét lên còn to hơn hai cô nữ sinh bên cạnh. Đậu mái, Tôn Tiểu Sở vội vàng hỏi, làm sao vậy, Lục tiên sinh ngã xuống rồi sao? Tạ Văn cũng tỏ vẻ nghi hoặc, vừa rồi hai cô gái trung học này nhìn thấy Lục Vân gần như sắp ngã xuống vách núi, cho nên đã che mắt lại. Nhưng, nghe giọng hét của Đường Húc bọn họ đoán ra đây không phải là tiếng hét khi thấy người rơi xuống núi mà là tiếng hét của kinh ngạc và khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ, giống như là đột nhiên nhìn thấy chuyện cực kỳ khó tin. Đường Lỗi cũng đạp mạnh một cước phanh xe lại, giảm tốc độ xuống, tay nắm tay lái đều đang run rẩy. Hiển nhiên là vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy một màn chấn động đến không. Xe đạp biết bay, hai nữ sinh trong nháy mắt trừng to hai mắt. Đường Húc gật đầu, đúng vậy, xe đạp biết bay, vừa rồi, tất cả mọi người cho rằng Lục Vân muốn đồng quy vu tận với cái xe đạp xấu số kia, nhưng bỗng nhiên thấy chiếc xe đạp kia, tốc độ cực kỳ nhanh nghiêng mình lướt qua Thần Tử Loan như một cơn gió. Cách chương